hơi thở anh ấm nóng phả dần lên vành tai cô, thanh âm mê hoặc theo đó âm ỉ thấm vào từng thớ thịt. Em và Lãnh Kiên, chấm, hai người không xảy ra chuyện gì hết, phải không? PSSJX, chắc tôi là TGP đọc giả phàn nàn nhiều nhất hoa. PSSJ, nhược đó là thước hiệu ôi, hát đạo và cho sự ý kiến nà, lớp UO, cách chương.